Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật, chương 36, đổ sông đổ biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phùng chỉ tắt máy, đối mặt với ánh mắt lạnh băng của Trình Kính ra hết hầu cậu lăn nhẹ. Bao lời nghẹn lại nơi cổ họng về kiêu hãnh tuổi trẻ khiến cậu ưỡn thẳng lưng, nhưng thực chất bên trong đã nát tan. Cậu chỉ muốn cúi gằm mặt xuống, loại người như em thối rữa từ trong ra ngoài, chẳng có gì ngoài đống rác rưởi. Năm nay cậu 18 tuổi. Phải đi vay tiền người mình thích, đúng là trò đùa tàn nhẫn. Giọng điệu độc địa của Trình Kính dai như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu khiến cậu gục gẫy. Chị sợ em không trả nổi, tiền đâu phải lá rụng, lỡ em biến mất thì sao? Lý Phùng chỉ hối hận, giá như có thể quay lại vài phút trước để tát vào mặt bản thân. Xin lỗi chị Tầng Tầng, giọng cậu bình thản đến đáng sợ, như đã lường trước kết cục. Đúng lúc đó, Lâm Giáng Ngụ lại gọi. Lần này cậu bắt máy, tự động đi về phía hành lang. Khách sạn cũ kỹ, cách âm kém, giọng nói trầm ấm xuyên qua tường, dù không nghe rõ nhưng vẫn đoán được nội dung. Lâm Giáng Ngụ đòi cậu mai phải đến bệnh viện, không sẽ báo cảnh sát. Trình Kính Giai đứng nguyên tại chỗ, mím môi. Cô biết mình vừa rất quá đáng, điều này không giống phong cách của cô chút nào. Với người khác, 20.000 tệ chẳng đáng gì, cô có thể chuyển khoản ngay. Nhưng với Lý Phùng Trì, cô trở nên độc ác đến mức chính mình cũng ghét. Hơi lạnh ùa vào phòng, cô nhìn ra cửa, do dự nhưng cuối cùng không đóng lại. Cô nghĩ, nếu cậu quay lại nói vài lời ngọt ngào, cô sẽ rộng lượng cho mượn. Như thế mới đúng là Trình Kính Giai. Nghe tình hình bên kia còn lâu mới xong, cô ngồi vào bàn trang điểm bắt đầu dưỡng da. Nhưng ý nghĩ lại trôi về cảnh tượng dưới lầu. Trong gương như hiện lên hình ảnh Lý Phùng Trì và Mạnh Ngân Thần đang say đắm hôn nhau. Quá sốc, lồng ngực cô đầy ắp vị chát đắng. Trái tim lúc này là chiếc bao cát cũ kỹ, bị chủ nhân mang găng tay đấm bốc đập nát tan. Mà Lý Phùng Trì chính là chủ nhân đó. Sự lúng túng mấy ngày qua, việc cô tránh mặt tất cả hành vi trái tính đều có lý do. Cô phải thừa nhận, Lý Phùng Trì khác biệt hoàn toàn so với những người cô từng gặp. Ngoại hình đẹp chỉ là điểm cộng nhỏ nhoi. Cậu mang đủ đặc điểm của học sinh hư, đánh nhau cửa chơi với lũ công tử út thuốc, quán ban gay cả khi kiểm điểm cũng ngập tràn ngạo khí, nhưng cậu không hoàn toàn xa đọa. Cử chỉ lịch thiệp, xử sự đúng mực, tham gia thi Olympic, làm thêm, dùng điện thoại cục gạch mà vẫn đường hoàng. Sự hứng thú của cô dành cho cậu tựa như ngọn lửa đốt rơm ngoài đồng, càng cháy càng rực, không cần gió thổi cũng bốc cao mút trời. Hoàn toàn không thể kiểm soát, Trình Kính Giai nhắm mắt. Cố thoát khỏi cảm giác mất kiểm soát này. Hàng mi dài khẽ rung, Lý Phùng Trì nguồn cơn khiến cô bất an đang đứng cuối hành lang nghe điện thoại. Giọng Lâm Giáng Ngụ chửi bới lia lịa, cậu thong thả về phòng lấy bao thuốc không nhớ mua từ khi nào, châm một điếu rồi quay lại vị trí cũ. Thỉnh thoảng cậu ậm ừ cho qua, để đối phương xả hết bực tức. Gió lạnh ùa qua ô cửa nhỏ, cậu đứng ngay nơi gió lùa. Đầu thuốc đỏ rực. Làn khói cuốn vào mặt khiến mắt cay xè. Cậu ho sặc sụa vì hít phải khói thuốc. Thực ra Lý Phùng Trì không biết hút thuốc. Với cậu, thuốc lá là thứ đáng sợ nhất. Mẹ cậu nghiện thuốc, bà đẹp dịu dàng, tính tình ôn hòa, yêu chồng tha thiết. Nhưng không yêu con, nên khi dùng tàn thuốc ấn lên da thịt cậu chẳng chút xót xa. Bà nói, "A Trì, đừng yêu con gái giống mẹ. Con không giống bố con, sẽ khổ lắm." Lý Phùng Trì mãi không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao người đẹp như bà lại có thể tàn nhẫn đến thế? Lần đầu gặp Trình Kính Giai, cậu thấy cô hút thuốc giống hệt mẹ mình quyến rũ mà đầy mê hoặc. Cậu xếp cô vào dạng con gái cực kỳ xấu xa. Việc tiếp cận cô ban đầu có chút cố ý, nhưng sau phát hiện cô khá mềm lòng, hoàn toàn khác mẹ mình, cậu không định đeo bám nữa. Nào ngờ cô lại lao vào như thiêu thân, và cậu động lòng. Với một cô gái từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ hư hỏng. Lý Phùng Trì, đờ, em mờ mày, mày có nghe tao nói không? Dám qua loa cho xong chuyện, không sợ tao báo cảnh sát khiến mày bị đuổi học à? Tiếng gào thét của Lâm Giáng Ngụ kéo cậu về thực tại. Lý Phùng Trì dập tắt điếu thuốc, nhượng bộ. Tao nghe rồi, đừng báo cảnh sát, tao sợ lắm. Lâm Giáng Ngụ, mai tao đến bệnh viện, giờ ngủ đây, mai mày chửi tiếp. Cậu kiên nhẫn chờ bên kia tức tối nhưng đành cúp máy. Trường 2 khác trường 1, giáo viên thường làm ngơ các vụ xích mích, theo triết lý tránh voi chẳng xấu mặt nào. Học sinh toàn những đứa thi trượt trường tốt, thậm thậm chí chỉ cần đóng tiền là vào được. Môi trường ở đây chỉ có chơi bời, những nội quy nghiêm khắc của trường tốt đều bị học sinh ở đây phá bỏ. Miễn không xảy ra chuyện lớn, nhà trường sẽ làm ngơ. Ở môi trường này, việc học hành chăm chỉ bị xem như phạm pháp, đặc biệt là với những học sinh xuất sắc như cậu giỏi đến mức đáng bị bắt giam. Cậu bị tẩy chay, bị bắt nạt, lũ điên ấy thậm chí còn chút cơn ghen tuông lên cả bà nội cậu, đến nhà nghỉ gây rối. Vì thế cậu rèn cho mình kỹ năng đánh nhau, nhưng sau đó cậu nhận ra cách này không ổn, sẽ có lúc cậu vắng nhà và lũ kia vẫn tìm được cách quấy rối. Thế là cậu để mắt đến Lâm Giáng Ngụ. Lâm Giáng Ngụ công tử nhà giàu, thích ăn chơi, học lực kém nhưng có nhiều bạn bè và tiếng nói trong trường. Điều quan trọng nhất, nhân phẩm cậu ta không tệ, khá trọng nghĩa khí. Nếu không bị bạn xấu xúi giục thì sẽ không gây chuyện. Lý Phùng Trì luôn hành động có tính toán. Chỉ mất nửa tuần, cậu đã gia nhập nhóm của Lâm Giáng Ngụ qua 2 năm trung học an toàn. Đêm đã khuya, gió lạnh cắt da, xương khớp như đông cứng lại. Cậu bật điện thoại cục gạch lên xem gần 2 giờ sáng rồi. Dù không phải đến trường, nhưng cậu vừa xin được việc khuân vác tạm thời, sáng phải dậy sớm. Cậu quay về phòng, nhưng chân tự động đưa cậu đến phòng chỉnh kính dai. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại quay lại. Thật kỳ lạ, giờ này chắc cô ngủ rồi. Nhưng đã đến rồi, không ghé qua thì tiếc. Khi gần đến cửa, cậu đi nhẹ nhàng để không làm phiền. Không ngờ cửa phòng cô lại hé mở. Lý Phùng chỉ nhíu mày, tưởng cô quên đóng. Cậu nhớ Trình Kính Thanh từng tâm sự về người chị bất lực này, đêm nào không muốn ra khỏi giường tắt đèn sẽ gọi em trai sang làm hộ. Lúc đó cậu chỉ cười nghĩ, cô gái này hơi đỏng đành. Nhưng nghĩ lại ra thế khủng nhà họ Trình thì cũng dễ hiểu. Cậu thở dài, tự chê bản thân, dù đỏng đành thế nào cũng không liên quan đến mình, cô ấy đâu cần mình chiều chuộng. Nở nụ cười chua chát, cậu bước tới định đóng cửa giúp. Nhưng khi đứng trước cửa, cậu chạm mặt ánh mắt đỏ hoe của người trong phòng. Tay Lý Phùng Trì giơ lên định kéo cửa đơ ra giữa không trung. Đôi mắt buồn tròn xoe vì kinh ngạc. Trình Kính Dai chưa ngủ, cô dựa vào bức tường bạc màu bên trái cửa, thong thả hút thuốc. Phòng không bật đèn trần, chỉ có ánh đèn ngủ vàng óng chiếu bóng cô lên tường. Căn phòng chìm trong sắc màu mờ ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng đó, đầu thuốc đỏ rực nổi bật trong bóng tối. Không có gió, cô hút thoải mái, không bị sặc như cậu. Hai người nhìn nhau trong giây lát, Trình Kính Dai là người đầu tiên quay đi, cho số tài khoản, lát chị chuyển cho. Giọng cô gái nghe có chút gượng gạo, Lý Phùng chỉ nhạy cảm nhận ra trạng thái bất ổn của cô. Cậu bước thẳng vào phòng, bật đèn trần sáng choang, ánh sáng chói lóa khiến đôi mắt hồ ly của Trình Kính Dai chớp lia lịa. Dưới ánh đèn, cậu mới nhận thấy cảnh tượng hỗn độn. Chăn gối bị ném xuống sảnh, các lọ mỹ phẩm trên bàn trang điểm đổ tung tóe, hộp thuốc lá vứt trong thùng rác xung quanh chỗ cô đứng lăn lóc mấy mẩu thuốc. Lý Phùng Trì chậm hiểu ra Trình Kính Dai đang tức giận. Cô giận cậu, hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, cậu đã không để ý đến cảm xúc của cô. Cô bắt đầu nổi giận từ khi nào? Cậu tự vấn lòng mình, có lẽ là từ chuyện vay tiền. Cô và Mạnh Nghênh Thần không đội trời chung, còn từng đánh nhau, là cậu thiếu suy nghĩ, đáng bị đánh. Ánh mắt cậu dừng trên khuôn mặt cô và càng kinh ngạc hơn. Mặt cô đỏ bừng, mắt hơi sưng, đôi mắt hồ ly đỏ ngầu như vừa khóc. Chị Tầng Tầng, chị bị cảm hay không khỏe à? Trình Kính Dai nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của chàng trai, chậm rãi gật đầu. Đầu óc cô như nồi cháo sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút. Cô không tỉnh táo, dù chỉ hút thuốc, nhưng say như uống rượu. Ánh mắt cô dán chặt lấy cậu. Trong đôi mắt buồn của chàng trai in rõ hình bóng cô. Ánh nhìn dịu dàng đầy lo lắng, Trình Kính Dai không nhịn được, lại buông lời độc địa. Lý Phùng Trì, chị đột nhiên thấy em thật nhạt nhẽo. Cô chưa từng gặp ai vừa mù mắt vừa thiếu tinh tế như cậu. Cách chương.